Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 855, không thể nhịn được nữa. Ngoại trừ cùng Spider-Man có điểm mâu thuẫn, Daisy đem ký ức tìm tòi nhiều lần. Sẽ không có Norman Osborn dẫn phát đại sự gì món ghi lại. Người này một mực địa cầu bật. Quy, cho tới bây giờ không có rời đi địa cầu. Thấy thế nào hắn cũng không giống làm ra diệt thế loại đại sự này nhân. Norman Osborn mặc dù sẽ không cố ý làm thấp đi chính mình, nhưng là sẽ không đem tự xem được rất cao. Mấu chốt nhất là, nếu là hắn làm cũng được. Hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không còn làm a. Lấy xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia đã đến trung niên mặt. Hắn chỉ chính mình, muốn cho Galactus thấy rõ ràng, lại xác nhận một lần có phải hay không chính mình. Chính là hắn, Galactus kỳ thực chỉ là ở thời gian tuyến thượng lắc nhìn hai lần. Thời gian chi thần Kronos quá mức yếu kê, điều này sẽ đưa đến rất nhiều đại lão đều có thể ở thời gian tuyến thượng bật. Quy, thời gian vật này rất thần kỳ, ngươi đang xem nó cũng sẽ nhìn ngươi, mỗi nhìn nhiều, tương lai chuyện xấu liền đại nhất phân. Đây chính là Wolverine xuyên qua thời gian vô số lần, càng xuyên qua hỏng bét nguyên nhân. Rất nhiều vũ trụ thần linh không dám vô cùng can thiệp tương lai, đều là dựa vào riêng mình cảnh giới lắc xem. Galactus ở trên thời gian tạo nghệ không coi là nhiều sâu. Hắn thấy không rõ cụ thể diện mạo, hơn nữa hắn cũng không ở ý người địa cầu tướng mạo. Người biết quan tâm con kiến tướng mạo sao? Hắn dùng một loại nói chuyện ngang hàng phương thức hỏi thời gian. Thời gian hướng hắn phô bày hắn muốn thấy đồ đạc. Ở Galactus chỗ đã thấy trong tương lai thì có một cái như vậy ăn mặc cương thiết trang giáp nhân. Thời gian nói người này chính là tất cả sự kiện đầu nguồn. Hắn còn chứng kiến rồi rơi vào phụ không gian chính là cái kia tham chắc khí. Đó là cả sự kiện then chốt mồi dẫn hỏa cùng trọng yếu đạo cụ. Trước Mơ Fantastic vì bang Stark thoát tội, ở thiết kế chế tạo các loại phương diện đều sử dụng cực kỳ nồng nặc Stark cá nhân phong cách. Vì để cho giới khoa học tin tưởng đây là Stark tác phẩm, Mơ Fantastic nhọc lòng, bây giờ vài cái vừa khớp hội tụ đến cùng nhau. Phương diện manh mối đều chỉ hướng địa cầu, chỉ hướng sở hữu hạng kỹ thuật này nhân. Nguyên bản War Machine cũng có hiểm nghi. Có thể Galactus nhìn thấy cái khuôn mặt kia da đen liền tự động bỏ quên. Tướng mạo không nhìn ra, da nhan sắc vẫn là biết. Đầu sỏ gây nên là một bạch nhân. Galactus không biết cái gì Tony Stark, nhưng là từ khoa học kỹ thuật công nghệ chế tạo trên phán đoán. Norman Osborn ăn mặc phong cách như thế tương tự chính là sắt thép chiến giáp. Hắn chính là chỉnh sự kiện đầu sỏ gây nên. Lẫn nhau trong lúc đó tin tức không cân bằng, cộng thêm đại lão chắc hẳn phải vậy. Rất nhiều lịch sử oan án chính là chỗ này sao sinh ra. Đến bây giờ Daisy vẫn không có lý thanh sự kiện manh mối. Nàng không cho là Norman Osborn có thể làm ra uy hiếp vũ trụ sự tình. Bất quá chân tướng kỳ thực cũng không trọng yếu. Sự kiện tra ra manh mối, khen ngược xử lý. Vì Norman Osborn tử chiến, người ở đây đùa ta. Các người sớm một chút nói là vì Norman Osborn mà đến. Người nào ăn no dỗi việc phải cùng các ngươi đánh lộn a? Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Norman Osborn liếc mắt. Nếu đầu sỏ gây nên tìm được, vậy các ngươi liền đem người mang đi a. Đối với địa cầu gia loại này nguy hại vũ trụ u ác tính ta có rất lớn lãnh đạo trách nhiệm. Về sau nhất định phải tăng mạnh học tập, ở địa cầu phổ cập vũ trụ cơ bản pháp, thành lập đoàn kết hữu ái vũ trụ nhà mới vườn. Ha ha, còn chưa nói hết, chính cô ta liền nở nụ cười. Cái này bán đội hữu chuyển biến không tính là đột ngột. Thật sự là Norman Osborn cùng chúng anh hùng giá trị quan không hợp. Danh tiếng cũng không tiện, còn đoạt Stark giáp sát. Từng việc từng món một tính được. hắn thật không phải là người tốt lành gì. Bán hắn đổi lấy vũ trụ hòa bình, địa cầu sống còn, đồng thời lại tránh khỏi những anh hùng hy sinh. Việc này thấy thế nào, làm sao thích hợp? Vì Winter Soldier, Captain America sẽ đứng đi ra chống cự tới cùng. Nhưng vì Norman Osborn, nhờ cậy, trước căn bản cũng không nhận thức a. Mắt thấy mình bị bán đứng, Norman Osborn đại hận, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn quay đầu đi tìm mình mấy cái tâm phúc thủ hạ. Lúc này Bunai đã chạy đến Avenger bên kia đi. Nếu không phải là Daisy vẫn còn ở bầu trời cùng Galactus rằng co, hắn đều muốn hỏi một chút mình bây giờ đầu nhập vào SHIELD còn kịp sao. Đa cần cũng vẻ mặt uể oải, hắn đang do dự chính mình có muốn hay không tiến lên đối với Wolverine kêu ba ba. Trước chuẩn bị liên thủ với hắn làm đại sự, Venom SD cũng cách hắn mấy trăm mét. Rất xin lỗi mà khoát khoát tay, ý bảo chính mình lực bất tòng tâm, vẫn sợ Galactus không chịu bỏ qua. Daisy vừa cười cường điệu, nếu như ngươi lo lắng địa cầu chúng ta luật pháp lên sự tình na hoàn toàn không cần thiết. Ta tin tưởng quốc nội chính khách nhóm sẽ cho ta trao quyền xử lý cái này tinh tế tội phạm. Nàng xác định cùng với khẳng định, chỉ cần Osborn hành vi phạm tội vạch trần đi ra ngoài, chính khách nhóm vì bảo mệnh bán đứng hắn suy nghĩ thời gian sẽ không vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Đây là suy nghĩ đến rất nhiều người số tuổi lớn, đầu óc phản ứng tương đối chậm, kết quả bảo mệnh là đệ nhất phục vụ. Osborn hy sinh cũng liền hy sinh, tùy ác người đem hắn mang tới cái gì chân trời góc biển địa phương đều được. Vốn cho là sự kiện sẽ nhờ đó dẹp loạn, ai biết Galactus tựa hồ cảm thấy bọn họ rất dễ nói chuyện. To lớn ngón tay lại chỉ hướng Wanda, hỗn loạn đầu nguồn sẽ ở tương lai ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Nàng hẳn là bị ta mang đi giam giữ. Wanda thất kinh, Daisy sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Nàng mặt như băng xương. Galactus, ngươi là đang vũ nhục ta. Nguyên bổn đã chờ chết Norman Osborn đại hỉ, hắn chính là đang vũ nhục ngươi a. Ngươi nhanh cùng hắn đánh a. Ngàn vạn lần chớ thỏa hiệp. Daisy ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nàng sẽ không bỏ rơi Wanda. Nếu như ngươi nghĩ bắt người, vậy đi thử một chút a. Chúng ta sẽ không bỏ rơi đồng bạn. Captain America cũng đại biểu mọi người làm ra thanh minh. Galactus tựa hồ không thấy được bọn họ cự tuyệt, ngón tay lại chỉ hướng Jean. Phoenix ký chủ cũng là một uy hiếp thật lớn. Vì địa cầu an toàn, ta cũng muốn mang đi nàng. Daisy giận quá mà cười. Ta đây có phải hay không cũng coi như uy hiếp. Người đem ta cũng bắt đi được. Galactus rất thành thực gật đầu. Địa cầu chớ nên dung nạp loại này đẳng cấp cao lực lượng. Ngươi cũng là một uy hiếp, đáp lại hắn là một đạo tử mang. Daisy không chuẩn bị cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Song phương mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa. Nàng trực tiếp vận dụng găng tay vô cực, Power Stone tản mát ra từng đợt ánh sáng lóa mắt màu. Nàng thân hình như điện, như cực nhanh, một quyền đánh vào Galactus trên mặt của. Vị này vũ trụ thần linh bên ngoài thân khôi giáp thoạt nhìn cũng rất dày. Daisy học tập Odin lão tiền bối tiên tiến kinh nghiệm, nàng tuyển trạch vẽ mặt, thúc thủ chịu trói cảnh với vận mệnh nàng cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay rồi. Chống lại đến cùng, chí tử mới nghỉ, một tiếng ầm vang nổ vang, như là cửu thiên sấm sét đánh vào vừa dày vừa nặng cả vùng đất. Thanh âm truyền đi thật là xa. Galactus bị của nàng một quyền đánh một cái lảo đảo, có thể phá hủy Svatap 2 một quyền chỉ là làm cho hắn lui về phía sau nửa bước. Người khổng lồ này so với tinh cầu còn nặng hơn, so với độ cứng cao nhất kim loại còn kiên cố hơn. Odin đầu dĩ nhiên cùng loại người này đụng nhau qua. Daisy vẫy vẫy tay, hắn một quyền đánh vào Galactus trên mặt dĩ nhiên cảm giác mình có điểm tê tay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.